Ngạo Thế Đan Thần, chương 2483, Lòng Đất Hỏa Hà. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường mơ hồ cảm thấy Hạ Bạch Linh ba người bọn hắn đạo tôn thư bên trong thành thị là cố ý bị sức mạnh nào trừng phạt, mà bây giờ hòn đảo này cũng là như thế, nhưng đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bạch Linh tỷ, này có thể hay không là thiên đạo làm ra? Trầm Tường hỏi. Không biết, thiên đạo là phi thường thần bí tồn tại. Ta cảm thấy sẽ không là hắn làm ra, nhưng rất có thể là hắn định ra quy tắc đưa đến tác dụng. Hay hoặc là thiên đạo pháp tắc lực lượng phát sinh biến dị cho nên mới đạo đưa chúng ta thành thị bị trừng phạt. Hạ Bạch Linh nói ra. Chuyện này ta trước đây thường xuyên cùng hư không thanh dương thảo luận. Nhưng cũng không chiếm được kết quả gì, sau đó cũng không có nói ra qua. Trầm Tường để lục đạo thần kính phi đến cao hơn một chút, tuy rằng này khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ từ độc, nhưng Trầm Tường vẫn là biết cảnh giác ẩn giấu ở loại này từ độc đồ vật bên trong, nơi như thế này nói không chắc dựng dục ra đáng sợ độc thú. Phụ thân ngươi thật sự ở trên mặt này sao? Hạ Bạch Linh hỏi, hẳn là, Trầm Tường thở dài một hơi, bởi vì hòn đảo này tình huống có thể không lạc quan, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, lúc trước ta cũng là sinh tồn ở trong môi trường này hạ xuống. Hạ Bạch Linh cười cười nói, nàng cũng có sai lầm đi người thân cảm thụ cho nên nàng lúc này cũng đang an ủi Trầm Tường. Trầm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không biết muốn làm sao tìm được lên, nơi này lớn như vậy tương đương với một khối vô cùng lớn lao đại lục. Nhưng mặc dù to lớn hơn nữa, chỉ cần hắn không có tìm được Trầm Thiên Hồ tin tức hắn thì sẽ không rời đi nơi này. Bạch Linh tỷ, năm đó hư không cùng Thanh Dương hai vị đạo tôn là làm sao ở hoàn cảnh này sống tiếp? Trầm Tường hỏi, hay là có thể tham khảo một thoáng bọn họ phương pháp đến tìm kiếm phụ thân ta? Hạ Bạch Linh có không gian lực lượng, có thể bảo vệ mình, có thể làm cho mình cùng không gian ngăn cách cho nên nàng mới có thể tiếp tục sống. Hư không nói hắn trốn dưới đất sống sót. Bởi vì hắn có một loại năng lực đặc biệt chính là có thể làm cho mình biến thành hư thái, sau đó chui xuống dưới đất, hắn nói lòng đất không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hạ Bạch Linh nói ra. Mà Thanh Dương nhưng là trốn ở một cái chung bên trong, không có bị tử độc ăn mòn. Hạ Bạch Linh nói tới lòng đất, Trầm Tường sáng mắt lên. Đây quả thật là khá là biện pháp hay, hắn lập tức khống chế lục đạo thần kính phi hành đến mau một chút, ở giữa trời cao loanh quanh, đồng thời sử dụng đạo tâm nhãn đi thăm dò xem mặt đất muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới địa tâm cái gì. Đảo này cũng coi như là một cái độc lập thế giới, hắn cảm thấy nhất định sẽ có địa tâm loại hình đồ vật nếu không cách nào duy trì cái này hòn đảo tồn tại. Nửa ngày qua đi, Trầm Tường nhìn thấy một chỗ bốc lên từng tia một màu đỏ khí vụ, phi thường mỏng manh, nhưng đây là hắn ở trước mắt mới thôi gặp duy nhất năng lượng, xem ra như là hỏa thuộc tính, cũng chỉ có sử dụng đạo tâm nhãn trải qua cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy đồ vật chỗ kia vì sao lại bốc lên hỏa thuộc tính khí thức đến. Trầm Tường lập tức bay qua, điều này có thể để hắn cảm ứng được càng thêm cẩn thận. Là món đồ gì? Góc truyện audio.com. Hạ Bạch Linh có thể cái gì đều không nhìn thấy. Nàng cũng không biết Trầm Tường có phi thường thần kỳ đạo tâm nhãn. Chính là hỏa thuộc tính khí thức từ lòng đất nô ra, các ngươi trước đây thành thị tao ngộ độc phạt sau khi có tình huống như thế phát sinh sao? Trầm Tường hỏi. Không có, tao ngộ độc phạt sau khi trước đây linh khí đều sẽ không có. Những này từ độc chính là hấp thu linh khí trong trời đất đến không ngừng khuếch tán độc tố thôn phệ linh khí tốc độ phi thường đáng sợ. Chỉ cần người bị đụng tới một điểm nhỏ, đều sẽ lập tức bị thôn phệ chí tử, mà cái kia một giọt nọc độc cũng sẽ biến thành rất nhiều, sau đó hóa thành khí vụ tung bay, chỉ cần đụng tới đồ vật cũng lập tức tiến hành thôn phệ. Thực sự là đáng sợ nha, Trầm Tường thở dài nói. Nói như vậy, nếu là có một chút chảy ra đi ra bên ngoài, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều sinh linh. Hừm, đây là khẳng định. Vì lẽ đó người đi ra ngoài thời điểm, một chút cũng không thể mang. Hạ Bạch Linh nói ra. Vì lẽ đó loại độc chất này phạt phi thường thần bí, xuất hiện địa phương đều sẽ bị rất cường đại kết giới gói lại, sẽ không để cho bên trong từ độc tiết lộ. Thực sự là đáng sợ, Trầm Tường có thể tưởng tượng được chỉ cần một giọt chảy ra đi, đụng tới tảng đá hoa cỏ cây cối cái gì, cũng có thể đem biến thành càng nhiều từ độc độc khí, sau đó sẽ chung quanh lan tràn, không bao lâu nữa toàn bộ bát hoang đều sẽ bị loại này từ độc bao trùm. Trầm Tường lúc này đối với thân thể của chính mình cảm thấy càng thêm khiếp sợ, lại có thể chống lại loại này đáng sợ từ độc, hắn cũng nghĩ không thông đây là tại sao, hắn bách độc bất xâm thân thể là rất lâu trước tu luyện, khi đó cũng chỉ là có thể chống lại hắn ở thế giới loại kia độc. Loại kia độc đối với hiện ở cái này bát hoang tới nói không tính là gì, vì lẽ đó hắn cảm giác mình bách độc bất xâm thân thể tác dụng cũng sẽ không quá lớn, dù sao bát hoang độc muốn so với hắn trước đây gặp đáng sợ hơn nhiều. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn hiện tại vẫn như cũ cùng trước như thế bách độc bất xâm. Trầm Tường đi tới cái kia tràn ra hỏa thuộc tính khí tức địa phương, tới gần sau khi, hắn mới phát hiện phía dưới không ngừng nhô ra hỏa thuộc tính năng lượng rất nhiều, bất quá bởi vì từ độc thôn phệ năng lực rất mạnh cho nên mới dẫn đến tràn ra tới khí tức phi thường mỏng manh, nếu không là Trầm Tường trước quan sát đến cẩn thận căn bản là không có cách phát hiện. Trầm Tường lập tức sử dụng thần nhãn đạo ngân, để thần nhãn đạo ngân phối hợp bạch hổ đạo ngân sử dụng, có thể làm cho hắn cách không nhìn thấy rất nhiều thứ, hắn tuần cái kia thả ra hỏa thuộc tính khí tức mặt đất xuyên đến phía dưới đi, phát hiện cái kia phía dưới có phi thường nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng tràn ra. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu sau khi phát hiện nơi sâu xa lại có một dòng sông, chỉ có điều con sông này bên trong đều là hỏa tương. Địa tâm, nơi này quả nhiên có địa tâm. Trầm Tường mừng rỡ không thôi, điều này nói rõ phụ thân hắn rất có thể cũng nhiều lần ở phía dưới. Hắn lập tức sử dụng tuấn di, đi tới cách kia hỏa tương ám lưu. Này hỏa tương khá là đặc thù, không phải rất sền sệt nhưng xác thực màu đỏ rực hơn nữa khá là thanh đạm như là hỏa tương hòa vào cái khác đặc thù chất lỏng. Chảy về phía nơi nào đây? Góc truyện audio.com. Trầm Tường lúc này không nhúc nhích với ai cháy tương chảy xuôi mà đi, lưu động tốc độ cũng rất nhanh. Năng không năng nha, Hạ Bạch Linh hỏi, ta cũng muốn xuống tán tỉnh. Hơi nóng mà thôi. Ngươi vẫn là không muốn hạ xuống, nếu là đột nhiên bốc lên từ độc biết vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường trước đi qua rất nhiều lần địa tâm, vì lẽ đó ở phương diện này vẫn tính khá là có kinh nghiệm, lúc này hắn đã lẻn vào hỏa hà phía dưới, đây là vì phòng ngừa có sinh linh gì nhìn thấy. Hơn một canh giờ sau, hắn đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền đến, là người đang nói chuyện. Nhanh lên một chút chào hỏa thú, nếu là không bắt được chúng ta trở lại muốn chịu đòn. Một người nói ra, thực sự là số khổ nha, chúng ta chỉ là một điểm sai đều không có phạm, không cũng là bởi vì nhìn người công tử kia ca một chút sao. Lại cũng bị tóm lên đến, biến thành nô lệ. Đừng nói, bị giám công nghe thấy, khẳng định thiếu không một trận quất. Trầm Tường chả nghe thấy, leng keng, xích sắt tiếng va chạm, ở bờ sông có không ít người đâu, bọn họ đều bị xích sắt buộc chặt. Trầm Tường lập tức hóa thành biến thành một tia nhàn nhạt khí vụ trôi nổi ở bầu trời, để hắn không nghĩ tới là cái kia hỏa hà đã mang theo hắn đi tới một cái thế giới dưới lòng đất. Nơi này đúng là vô cùng sáng sủa, chỉ có điều không giống trên mặt đất có ánh mặt trời, hỏa hà phi thường rộng rãi, hai bên đều là một loại hỏa thuộc tính khí tức rất mạnh cây cối, mà ở bên bờ đang có hơn 100 bị tỏa liên buộc chặt người. Cách chương.